Truyện Đa Mỹ, Thần Y Tiểu Phu Lan, tác giả Vân Thủy Mộ Hương, người đọc Thủy Nguyệt, thể loại cổ đại, tùy thân không gian, chủng điền, chữa bệnh, sinh tử, chủ thụ, happy ending. Chương 48. Ngày thi đình, đường phố kinh thành bỗng yên ắng lạ thường, cửa trường thi đóng im ỉm, các cống sĩ đã qua thi hội càng là không thấy bóng dáng. Bên lính tuần tra gì đó một người cũng chẳng có, toàn bộ kinh thành sau một đêm gần như thay đổi đến không ngờ. Cứ như kỳ thi mùa xuân hơn tháng qua, là một giấc mộng không hơn không kém. Lúc này ở vài quán trà, tủ lâu bắt đầu rộ lên lời đồn. Những người kể chuyện đều như có duyên phận trời ban, ai cũng tình cờ mắt thấy tai nghe chuyện kinh thiên động địa. Trước khi kể chuyện còn không ngừng nhìn ngó xung quanh, thấp giọng thần bí bảo mọi người nghe được. Không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, sống để bụng, chết mang theo. Giang Thành Hạo và Hạ Vân cải trang, ngồi ở một góc, thính tai nghe không sót chữ nào. Chuyện là đêm hôm qua, trên trời rơi xuống một trận mưa xuân đầu tiên. Một nam nhân không hiểu vì sao vẫn còn lang thang bên ngoài, tình cờ biết được một tin tức chấn động. Hàng loạt cống sĩ đang chuẩn bị sáng hôm sau vào trường thi, bỗng dưng bị bệnh lạ, toàn thân nổi mẩn, sốt cao không ngừng. Thậm chí còn có người bị sùi bọt mép, triệu chứng giống như là trúng độc. Một hán tử mặt mày gian xảo, bộ dạng lắm la lắm lét, ngồi trong đại sảnh của một tủ lâu lớn nhất Tương Kinh, hai mắt đảo quanh, giọng nói nhỏ xuống như đang sợ bị người nghe thấy. Thay vì gọi gấp các thái y, đại phu đến xem mạch trị liệu cho các cống sĩ, triều đình không hiểu sao lại muốn đem chuyện này giấu đi. Còn vì bảo đảm bí mật mà cố tình, trong đêm đem toàn bộ cống sĩ trong kinh thú tiêu toàn bộ. Ngay cả tửu lâu mà các cống sĩ đó ở cũng đã đóng cửa mà không có một lý do gì. Nếu không phải tối hôm qua ta có việc ra ngoài về trễ, tận mắt nhìn thấy việc này, đánh chết ta cũng không tin. Các người nghe được ngàn vạn lần, đừng nói với ai, nếu không e rằng khó giữ được mạng. Nực cười. Nếu không muốn bị tiết lộ thì còn mang đến tửu lâu kể cho hàng tá người nghe làm gì? Những người nghe được trong nhất thời cũng sợ ngây người. Không thể nào lại có chuyện như vậy phát sinh được. Triều đình mở khoa cử là chuyện lớn, làm sao sẽ trong một đêm thủ tiêu hết các cống sĩ? Làm như vậy khác nào nói chuyện này có vấn đề, gây qua ma rối loạn trong dân. Nếu vậy ngay từ đầu cần gì làm rầm rộ như thế? Nào là tuyển chọn nhân tài? Nào là nghiêm cấm con cháu quan lại đi cửa sau? Đây khác nào là trò cười. Ta làm sao mà biết được? Nam nhân kia nghe xong thì có phần ấp úng nói, tóm lại chuyện này là do chính mắt ta nhìn thấy. Lúc đó ta thậm chí không dám thở mạnh, chỉ sợ bị quan binh phát hiện thì cái mạng nhỏ này của ta cũng khó mà giữ được. Các người nếu không tin, vậy thử nói xem, vì cái gì sáng hôm nay không thấy bóng dáng của một sĩ tử nào, cửa trường thi cũng đóng chặt, không có quan binh hay lính canh gì hết. Nếu đêm qua không sợ, không giữ được mạng, ta còn muốn đi theo xem thử. Xem số cuộc là bọn họ đưa các cống sĩ đi đâu nữa. Những cống sĩ kia thậm chí còn bị khiêng ra quăng lên xe ngựa, trên người không có chút ý thức nào. Người nói sao mà vô lý, nếu chỉ bị bệnh lạ hay trúng độc cũng không đến mức đem tất cả mấy chục người đi thủ tiêu đi. Trong kinh thành chúng ta không phải có một nhất phẩm y sư hay sao? Vì sao không tìm đến y đến chữa bệnh cho bọn họ? Nghe đâu vị y sư này tài giỏi đến nỗi chỉ ngắn ngủi trong 2 canh giờ đã diệt được ôn dịch vào ngày trừ tịch kia mà. Lẽ nào y lại không trị được cho các cống sĩ thì sao? Một người trong đó khó hiểu nói. Nam nhân kia lúc này lại nhìn ngó xung quanh, sau đó đem chuyện bí mật kinh thiên động địa nói ra. Các ngươi không biết, nghe đâu hoàng hậu trong cung cũng đang mắc bệnh lạ. Hai y sư đang phải túc trực lo lắng thú thàng, làm gì có thời gian mà lo cho các cống sĩ đó. Một người khác nghe được lời này liền khó chịu nhíu mày. Làm sao lại có chuyện như vậy được? Cho dù là tánh mạng hoàng hậu là quan trọng cũng không thể bỏ mặc các cống sĩ không lo. Bọn họ chính là nhân tài của đất nước, mai sau còn là rường cột nước nhà. Làm sao có chuyện hoàng thượng và triều đình bỏ mặc bọn họ cho được? Ta không tin hoàng thượng đường đường là vua một nước, lại không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy. Ai? Người nói nhỏ tiếng thôi. Chuyện này, nói không khéo, người gặp quả sẽ là chúng ta đó. Nam nhân mặt gian kia lên tiếng khuyên can bạn mình. Ta nói người nghe, ta có người bà con làm lính canh ở trong cung của hoàng hậu. Ta cũng là nghe hắn nói mới biết được. Các ngươi nghe xong thì bỏ, đừng có dại dột mà nói lung tung. Bắt đầu như chơi đó. Giang Thành Hạo và Hạ Vân nghe đến nhất thanh nhị sở. Thật không nghĩ đến trí tưởng tượng của đám người này còn phong phú đến như vậy. Phu phu hai người cam bái hạ phong. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trong kinh đã bắt đầu có người muốn mượn cơ hội lần này tung tin đồn. Mà càng lúc càng nhiều. Đi đến đâu cũng nghe người dân rỉ tay nhau về chuyện này. Giang Thành Hạo ra hiệu cho thuộc hạ của mình chia nhau ra, bí mật đi theo mấy tên hán tử tung tin đồn kia. Xem thử, bọn chúng là dân chúng bình thường hay được người sai khiến? Là thuộc hạ của nhà ai cố ý tung tin đồn? Bên trong tẩm điện Thừa Càn Cung, Tiêu Vân Trác vẫn còn đang ôm Thiệu Ngọc Phấn Điêu Ngọc Mày ngủ đến ngon lành. Tỷ như lời nói ngoài kia hoàn toàn là sự thật vậy. Từ ngày mang thai, thân thể của Thiệu Ngọc càng thêm mượt mà, Tiêu Vân Trác càng ngày càng si mê y. Vì để đánh lạc hướng kẻ thù, theo kế hoạch đã soạn sẵn từ trước, tối hôm qua hắn đã dặn Trác Duyên sáng nay tuyên bố với các đại thần là hắn bận chăm sóc hoàng hậu đang ốm, tạm thời không tảo triều. Chuyện thi cử càng là không nói đến. Dĩ nhiên, tin đồn ngoài kia càng không liên quan gì đến hắn. Các đại thần nghe tin, hai mặt nhìn nhau, Hộ Quốc Công và Vĩnh An Hầu cũng không có mặt. Này nói rõ, lời đồn bên ngoài sáng nay là thật đi. Hơn nữa vì các cống sĩ đột nhiên mất tích, trường thi cũng chẳng có bóng dáng. Quan chủ khảo và các vị giám khảo khác đều đồng loạt dân tấu sớ cáo ốm. Này, quá không bình thường. Có vài vị đại thần không hiểu ra sao. Lại không hỏi thăm được bất kỳ tin tức gì, liền rủ nhau chạy đến chỗ của Liễu thừa tướng hỏi thăm. Dù sao ngày ấy cũng là thừa tướng đương triều, lại còn là ngoại công của hoàng thượng. Hắn là biết rõ nội tình so với bọn họ. Hơn nữa, Liễu Hàn Xương ở trong triều luôn biết cách đối nhân xử thế, làm người ta tin phục, nên đa số đại thần đều lấy ông ta làm đầu. Có vài người thuộc phái trung lập, không thích đi theo nịnh hót Liễu Hàn Xương, cũng không tin hoàng thượng sẽ làm ra loại chuyện hại người hại mình như vậy. Luôn cảm thấy chuyện này có điều bí ẩn, cho nên sau khi nghe tổng quản nội thị Trác Duyên thông báo, đã không nghĩ nhiều mà trở về nhà chờ đợi. Liễu Hàn Xương chính là chờ ở đây. Ông ta trước đó đã bàn qua với vài người đáng tin cậy, cố ý làm lớn chuyện. Các đại thần vừa đến, ông ta liền bày ra bộ dáng ta một chút cũng không biết của mình. Ông ta đầu tiên là nhăn mày mệt mỏi, tỏ vẻ bản thân cũng không hiểu chuyện gì. Sau khi nghe các đại thần nói qua lời đồn bên ngoài, lại có tùy tùng vào báo, nói bên ngoài kinh thành, người dân đang ra sức đồn đoán, nói hoàng thượng thân là vua một nước. Lại vì một lam nha quạ thủy mà bỏ mặc cống sĩ, thậm chí còn quỷ thi diệt tích trong đêm. Một vị vua như vậy sớm muộn gì cũng làm đất nước sụp đổ, về sau còn có thư sinh sĩ tử nào dám vì triều đình mà dốc sức, làm gì còn có ai thiết tha với hai chữ công danh. Liễu thừa tướng bộ dạ bất lực thở dài. Ta đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Nếu không, ta cũng không đứng ra ngăn cản hoàng thượng lập Thiệu Ngọc làm hoàng hậu. Chỉ tiếc bây giờ mọi chuyện đã đi quá xa. Hoàng thượng đã si mê đến mụ mị đầu óc, không còn nghe lời can gián của lão phu. Thừa tướng không nên tự trách. Công bộ thị lang Mã Siêu đứng ra khuyên giải. Hạ quan mấy hôm trước có nghe được một tin, không biết thực hư thế nào. Mã đại nhân có chuyện gì, hãy nói ra, để chúng ta cùng tìm cách. Nếu để lâu e rằng không thể cứu vãn được nữa, một người khác trong các đại thần gấp gáp nói. Hiện giờ e rằng đã muộn rồi đi, Mã Siêu thở dài nói. Muộn cách mấy chúng ta cũng phải tìm cách, không thể để đại tương bị quỷ trong tay loạn thần gian phi được. Các đại thần trăm miệng một lời. Mã Siêu lúc này mới vuốt cằm khó khăn mở miệng. Số là mấy hôm trước ta nghe được lời đồn nói rằng Hạ y sư thật chất là huynh đệ kết nghĩa của hoàng hậu. Trước khi vào cung chữa bệnh cho hoàng thượng, Hạ y sư tuy rằng y thuật xuất chúng, lại biết đâu chính vì vậy bọn họ đã cấu kết với nhau cho hoàng thượng uống một loại thuốc nào đó khiến cho hoàng thượng phải nghe theo lời của bọn họ thì sao. Các đại thần nghe đến đây thì nhao nhao đồng ý với cách nói này của Mã Thị Lan. Có thể lắm, không thì vì sao hoàng thượng bao năm qua vẫn luôn tiếp thu khuyên can của thừa tướng và các đại thần, vừa gặp phu phu Vĩnh An Hầu không bao lâu liền thay đổi một cách kỳ lạ như vậy. Không những phong quan cho phu phu họ, còn cương quyết là một tiểu ca nhi lên làm hoàng hậu, thậm chí còn vì y mà sửa đổi điều luật có từ lâu đời. Này, còn vì hoàng hậu bị bệnh không rõ gì đó mà bỏ mặc cống sĩ, làm lạnh lòng dân, chỉ e việc này kéo dài, thiên hạ sẽ đại loạn mất. Đô úy Lý Thừa Dụ còn nói thêm, trước triều đình không lâu trước đây, nhà bà con của gã có một nữ nhi gả cho bằng hữu của nhà Vĩnh An Hầu. Không biết vì sao cha chồng đột nhiên ngã bệnh, người nhà lo lắng mời hạ y sư đến xem. Người cha chồng này quả nhiên được trị khỏi, nhưng không biết hạ y sư sau đó đã nói gì. Nhà kia liền đem chuyện cha chồng bị bệnh đổ lên đầu của cô con dâu, cho rằng nàng ta đầu độc cha chồng. Không những thế, bọn họ còn đem con dâu trả về nhà mẹ. Người bà con kia của ta còn nói rằng, nếu như nhà họ từ hôm bị hưu cứ liên tục đòi sống đòi chết, nhà bọn họ cũng vì chuyện này mà không dám bước chân ra đường, sợ bị người bêu rếu chỉ trỏ. Lại còn có chuyện như vậy nữa à? Các đại thần ngươi một câu ta một câu, không ngừng đem những chuyện đã xảy ra đổ hết lên người phu phu Giang Thành Hậu và Thiệu Ngọc. Không phải chỉ nhiều đó thôi đâu, bên ngoài còn có lời đồn rằng lần mất tích này của các cống sĩ là do hạ y sư muốn dùng họ làm thuốc cho hoàng hậu. Nếu lời này là thật thì hoàng thượng có thể sẽ gặp nguy hiểm, phu phu Vĩnh An Hầu, mà còn thì sớm muộn gì cũng sẽ đến lượt chúng ta thôi. Một vị quan ngự sử lo lắng nói. Này, cả đám quan lại càng thêm xôn xao, ta một câu ngươi một câu. Liễu Hàn Sương ngồi trên ghế quý phi nghe nói đến hài lòng. Lần này cũng không thể trách ông ta, chẳng qua là ý trời mà thôi. Liễu Hàn Sương đợi bọn họ nói một đống vấn đề, lúc này mới tỏ ra bất lực nói. Ta thân là ngoại công của hoàng thượng, biết rõ ngài đi làm đường, lại không có cách nào khuyên giải được. Không bằng nhờ chư vị đại nhân cùng ta vào cung một chuyến, khuyên can hoàng thượng hồi tâm chuyển ý. Nếu vì một người không đáng mà ảnh hưởng đến quốc vận đại tương, thì ta cũng là tội nhân. Vì không thể can gián được hoàng thượng, mai này chúng cửu tuyền làm sao nhìn mặt tiên đế và tiên hoàng hậu. Khi từ trên ghế đứng lên, ông ta chợt lảo đảo thân mình như sắp té đến nơi. Các đại thần thấy thế liền tiến đến, đỡ ông ta ngồi lại ghế. Nhìn sắc mặt thừa tướng dường như không tốt lắm, chi bằng ngày cứ ở lại tư dinh nghỉ ngơi. Chuyện vào cung diễn kiến hoàng thượng cứ giao cho chúng tôi. Ngài cần phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, còn có rất nhiều chuyện cần thừa tướng ngài đứng ra dìu dắt. Liễu Hàn Sương dĩ nhiên cậu còn không được. Sau một hồi giả vờ kiên trì vào cung, cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của các văn viên, mới miễn cưỡng ở lại nhà nghỉ ngơi. Để quản gia tiễn người ra cửa, trên mặt Liễu Hàn Sương nào còn cái gì là mệt mỏi, bệnh quản chi nữa. Liễu Chí Kĩa bên ngoài nghe phụ thân mình nói chuyện với các đại thần, lại nhìn biểu tình trước sau thay đổi của ông ta, liền cảm thấy phụ thân của hắn giống như là đang âm mưu điều gì đó. Hắn không tin hoàng thượng sẽ làm ra những chuyện tổn hại thanh danh như vậy. Hắn cảm thấy bên trong việc này có thể còn có một âm mưu nào đó mà hắn không biết. Hơn nữa có vẻ như phụ thân của hắn cũng không muốn hắn tham gia vào việc này. Không được, hắn phải đến chỗ của tỷ phu hỏi một chút mới được. Cùng lúc này trong trường thi, các cống sĩ được cho là đã bị thủ tiêu đang hưng phấn làm bài thi đầu tiên của mình. Tối hôm qua, trong lúc bọn họ còn đang say giấc, bỗng đầu có một nhóm binh sĩ đánh thức bọn họ dậy. Các cống sĩ còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị làm cho hoảng sợ một trận. Trải qua một hồi kinh tâm động phách, bọn họ thế nhưng được đưa đến trường thi sớm hơn dự định. Được Giang Thành Hạo và chủ khảo Trương Đại Nhân trấn an cùng giải thích, các cống sĩ lúc này mới có thể an tâm. Tiêu Vân Trác đã cho người bố trí cho các cống sĩ tạm thời nghỉ ngơi tại chỗ dự thi của mình. Bên trong không những có mền gối đầy đủ ấm áp, mà còn có cả canh dưỡng thần mà Hạ Vân đã chuẩn bị. Các cống sĩ sau một hồi hoảng sợ, được cho uống một chén canh nóng, còn được ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, cũng không cần dậy sớm xếp hàng, điểm danh. Chỉ cần chờ đến giờ, sẽ có người gọi bọn họ dậy tiến hành cuộc thi mà thôi. Bên ngoài mưa to gió lớn gì đó, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến bọn họ. Khác với những lần thi cử trước, sĩ tử đều phải tự cung tự cấp, hoặc mang theo lương khô, hoặc chuẩn bị vài cái bánh bao, bánh nướng gì đó để dùng tạm trong 3 ngày thi liên tiếp. Lần này vì để cho các cống sĩ có đủ tinh thần và sức khỏe, Tiêu Vân Trác mỗi ngày đều cho người chuẩn bị bánh bao nhân thịt, bánh nướng nhân thịt nóng hồi hổi. Canh thì mỗi bữa một loại khác nhau, các cống sĩ được ăn ngon ngủ tốt, tinh thần sảng khoái, làm bài thi cũng tốt hơn rất nhiều. Trong lòng bọn họ đều thầm cảm tạ thánh thượng nhân đức. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tất cả cống sĩ ở đây hôm nay đều sẽ trở thành tiến sĩ làm việc cho triều đình. Khỏi cần phải nói, qua việc này về sau, bọn họ dĩ nhiên sẽ dốc lòng dốc sức vì hoàng thượng nhân đức mà hết lòng phục vụ triều đình. Chương 49. Bên ngoài cần chính điện, các quan đại thần đang quỳ gối cầu xin gặp mặt thánh giá. Tiêu Vân Trác và Giang Thành Hậu, Thiêu Cảnh Sơn và vài vị đại thần thân tín khác đang thương lượng kế sách tiếp theo bên trong nội thư phòng. Tiếng gào thét của đám quan viên bên ngoài kia làm người ta không thể nào nằm ngơ cho được. Theo ý kiến chung, tạm thời cứ để cho lời đồn phát triển càng nhiều càng tốt, như vậy con cáo trong hang mới nhân lúc rối loạn mà thò đầu ra ngoài. Đợi qua 3 ngày trường thi mở cửa, lời đồn sẽ tự động tiêu tan, đến lúc đó chúng ta cũng có đủ bằng chứng khép tội phản thần. Đây cũng là kế hoạch lúc ban đầu bọn họ lập ra cái bẫy này. Theo Cảnh Sơn đem chuyện Liễu Chí Kỳ tìm mình nói với Tiêu Văn Trác và mọi người, xem bộ Liễu Chí Kỳ không phải cùng phe với phụ thân hắn. Hắn còn hỏi ý kiến của Thiệu Cảnh Sơn, nếu phụ thân hắn gây ra chuyện lớn thì phải làm cách nào để vừa bảo vệ được hoàng thượng vừa cứu được phụ thân của hắn. Thời gian gần đây hắn đã nhận ra phụ thân hắn có nhiều biểu hiện lạ, còn thường xuyên liên lạc với ai đó, ngay cả hắn cũng không được biết. Mỗi lần hắn muốn khuyên nhủ ông ta thì y như rằng sẽ bị mắng cho một trận. Liễu Chí Kỳ hiểu rất rõ phụ thân hắn là người đam mê quyền lực, muốn một tay che trời. Làm con, hắn luôn hy vọng phụ thân sẽ thay đổi, sẽ nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng e rằng mọi chuyện lúc này đã đi quá xa. Liễu Hàn Sương là một người luôn muốn người khác làm theo ý mình, chứ không bao giờ muốn làm theo ý của người khác. Càng đừng nói là nghe lời can gián. Thiệu Cảnh Sơn vì bảo mật quân cơ, tất nhiên sẽ không đem kế hoạch nói ra. Ông ấy tuy rằng tin Liễu Chí Kỳ, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Nói ra việc này chẳng qua là hy vọng sau này, nếu lỡ như Liễu Hàn Sương thật sự gây ra chuyện bất lợi với hoàng thượng, thì cũng không cần liên lụy đến những người khác. Hạ Vân từng nói, trong Liễu Phủ cũng chỉ có mình Liễu Hàn Sương là tham lam, ích kỷ, tự tư tự lợi, còn lại những người khác đều là người biết an phận. Nói gì thì bọn họ cũng có quan hệ quyết thống với y. Không ai trong số những người ở đây muốn xảy ra chuyện tổn hại thân tình này. Bên ngoài các đại thần vẫn còn đang vừa quỳ gối vừa kêu khóc, hy vọng hoàng thượng niệm tình quân thần mà gặp bọn họ một lần. Thì Vân Trác cũng muốn biết đám đại thần này số cuộc muốn gì, muốn xem thử trong số các đại thần nội các, công hầu khanh tướng kia, có mấy người là thật sự trung thành, vì dân vì nước. Thì Vân Trác bảo Trác Duyên gọi bọn họ vào nội thư phòng, còn để những người có mặt nơi đây tạm thời lánh ra phía sau bình phong, chờ nghe kịch hay. Không nghe thì thôi, nghe xong ai nấy đều cảm thấy nghị lực và tâm tính của hoàng thượng phải vững bao nhiêu mới không lật bàn giết người. Bên trong tắm điện Thừa Càn Cung, Hạ Vân và Thiệu Ngọc đang vừa ăn trái cây mà Hạ Vân lấy từ trong bách thảo cốc, vừa nhàn nhã nói chuyện phiếm. Thuốc phục hồi trí nhớ mà Hạ Vân làm cho Thiệu Ngọc đã xong, nhưng Thiệu Ngọc lại chưa muốn uống lúc này. Hiện giờ y đang có thai, không muốn ảnh hưởng đến tâm tình về thai nhi. Y sợ khi mình nhớ lại rồi sẽ chịu không nổi cảm xúc của bản thân, như vậy nhất định sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ, nên tạm thời cứ để như vậy đến khi y sinh xong rồi tính. Thiệu Ngọc đã mang thai hơn 4 tháng, cảm giác nôn nghén không còn, ăn uống cũng tốt hơn. Hạ Vân còn nhìn ra thai y đang mang là thai Long Phụng. Thiệu Ngọc sau khi nghe vậy thì rất vui, nếu ca nhi mang thai đã khó mà y có thể một lúc sinh được Long Phượng thai thì không còn gì bằng. Phải biết Long Phượng thai chính là điềm lành trời ban, không phải ai cũng có được. Hạ Vân nghĩ có lẽ lúc đó mình đã đưa cho đại ca hai trái bát tử quả, cho nên y mới mang thai song sinh như thế. Hạ Vân thấy đại ca vui vẻ như vậy, liền đem chuyện mình đang mang ba đứa nhỏ trong bụng nuốt trở vào. Vẫn không nên nói thì tốt hơn. Bụng của Thiệu Ngọc vì mang song thai nên lớn hơn những người khác một chút. Hạ Vân thì không lớn bao nhiêu. Nếu nói y đang mang ba đứa nhỏ, có quỷ mới tin. Gần đây Thiệu phu nhân cũng thường thường vào cung thăm Thiệu Ngọc, trò chuyện với y, Hồ Quốc Công đã định hôn sự cho tiểu muội của Thiệu Ngọc, là con trai trưởng của Thành An Hầu, có giao tình không kém với ông. Mấy hôm trước, Giang Thành Hạo và Hạ Vân còn đến Thiệu phủ dùng cơm. Nghĩ tứ của người Thiệu gia, Thiệu Ngọc Nhi cũng rất vừa ý hôn sự này. Nàng cũng là sau khi biết được thân huynh của mình đã cực khổ bao nhiêu, đau lòng bao nhiêu, con trai cao cả sinh tử mới có được ngày hôm nay. Nàng không có tư cách gì để tranh, càng không có tư cách trách móc. Phổ thần nói đúng, nàng trước giờ chỉ biết hưởng thụ thành quả của tam ca tạo dựng, nên nàng không có quyền đòi hỏi. Thành An Hầu cũng là một trong vài người mà hoàng thượng tin tưởng. Thế tử càng là nam nhân tiền đồ vô lượng, có thể trọng dụng. Hiệu Ngọc dĩ nhiên rất vui khi muội muội tìm được lang quân như ý. Hai người nhàn nhã ăn uống, không mà ngoài kia đang xảy ra chuyện lớn gì. Cả Tiêu Vân Trác và Phu Phu Hạ Vân đều thống nhất chuyện này không nói cho Thiệu Ngọc biết, để y an tâm mà dưỡng thai. Bao nhiêu năm qua, y đã cực khổ quá nhiều. Không nên để y lo nghĩ nhiều thêm nữa. Càng không nên để y nghĩ rằng tất cả những rắc rối này là do y mà ra. Lấy tính cách của Thiệu Ngọc, rất có thể sơm trách nhiệm vào người. Như vậy, sẽ không tốt đối với thân thể của y hiện giờ. Mới chiều Giang Thành Hảo và Hạ Vân về nhà, trên đường phố người qua kẻ lại. Hai người thính lực tốt, nghe thấy người dân đã thi nhau bàn tán chuyện xảy ra với các ống sĩ. Có người còn khoa trương nói rằng vì hoàng hậu đang bị bệnh lạ, phải cần dùng đến mấy chục người làm thuốc dẫn, nên hoàng thượng mới đem các ống sĩ kia đi làm thuốc. Hạ Vân không còn lời nào để nói, đám người này đầu óc cũng quá phong phú rồi đi. Liễu thừa tướng hiện giờ chắc là đang đắc ý lắm, không biết sau khi sự việc bại lộ, ông ta sẽ có tư vị gì nhỉ? Giang Thành Hảo cũng lắc đầu ngao ngán. Một người vì quyền lực của mình mà bất chấp tình thân, sớm muộn gì cũng sẽ phải trả giá. Ông ta chỉ là đắm chìm trong suy nghĩ của mình, mà không chịu nhớ rằng, dù quyền lực có cao cách mấy, mà bên cạnh không có thân nhân, cũng chỉ là con số không. Người có thể sống được bao năm, quyền lực có cao đến mấy khi buông tay rồi, cũng chỉ còn lại hư không. Đến lúc đó e rằng muốn có một người đưa tiễn cũng còn khó, chứ đừng nói đến những chuyện khác. Tối hôm qua, vì muốn dụ đi tai mắt của kẻ gian, bọn họ chia ra làm hai đường hành động. Đầu tiên Thiệu Cảnh Sơn và Thiệu Cảnh Nam dẫn theo người của Bác Đại Doanh và cấm vệ phủ chia ra đến các khách điếm mà cống sĩ đang ở vào lúc đêm khuya. Sau đó binh sĩ bắt đầu khiêng các thi thể mặc quần áo thư sinh lên trên xe ngựa mang ra ngoài thành ngay trong đêm. Thực chất, những thi thể được khiêng này đều là binh sĩ giả dạng, vừa có thể dụ được gian tế, vừa thừa cơ hội bắt gọn bọn chúng. Sau khi người đã bị dụ đi, tiếp sau Giang Thành Hạo mới mang theo quân ngự tiền và thuộc hạ của mình gấp rút đưa các cống sĩ đến trường thi, đồng thời lệnh cho các khách điếm tạm thời đóng cửa, tổn thất sẽ do triều đình chi trả, tất cả đều phải giữ bí mật. An trí cho các cống sĩ xong, Giang Thành Hạo liền trở về nhà xem như không có việc gì, chờ xem diễn biến tiếp theo. Đợi hai người về đến nhà, Giang Thành Hạo liền đem chuyện anh nội thư phòng kể lại cho Hạ Vân nghe. Các quan đại thần sau khi được triệu kiến, đầu tiên là hỏi về việc của các cống sĩ. Hoàng thượng trả lời đúng như bọn họ nghe thấy, các cống sĩ bị người ta hạ độc, nhưng không có chuyện hủy thi diệt tích, mà hoàng thượng đã an bài cho bọn họ đến một nơi an toàn. Dĩ nhiên, lời nói thật này, bọn họ một chút cũng không tin. Có người còn mượn chuyện này tiếp tục vấy nước bẩn lên người đại ca, nói quân ấy và chúng ta cấu kết với nhau mê hoặc hoàng thượng, ý đồ loạn nước hại dân, cầu xin hoàng thượng xử tội hai chúng ta và phế bỏ hoàng hậu. Dù sao thì đại hôn vẫn chưa diễn ra, hết thảy vẫn còn kịp. Người nói là binh bộ thị lang Hàn Kỳ. Hoàng thượng nghe xong nổi giận đùng đùng, đem Hàn Kỳ tống giam vào tông nhân phủ, còn đuổi hết cả đám đại thần kia ra ngoài. Có vài vị ngự sử đài cũng ra mặt can gián, tất cả đều bị tống giam. Danh tiếng của hoàng thượng hiện giờ đã nát đến không còn. Ta thật không hiểu đầu óc của những người đó sao mà phong phú như vậy à? Hạ Vân cảm khái nói, chuyện như vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra được, không lẽ trong lòng bọn họ hoàng thượng là thiếu tâm nhãn như thế sao? Giang Thành Hảo cũng cười lắc đầu, ta cũng không rõ, bọn họ đều là người đọc sách, tứ thư ngũ kinh đều thuộc nằm lòng, vì sao không hiểu rõ phải trung quân ái quốc. Lúc nào bọn họ cũng tự cho mình là đúng, lấy lời nói việc làm quá phận của mình, mỹ danh gọi là can gián để đè ép bắt hoàng thượng làm theo ý của bọn họ. Rốt cuộc bọn họ nghĩ cái gì thì có trời mới biết. Hạ Vân cười nhạt nói một câu, ta không biết. Cuối cùng non sông này là của hoàng thượng hay là của đám đại thần đó? Hoàng thượng thì ngày đêm lo nghĩ làm sao lo cho dân chúng có cuộc sống no ấm thái bình, còn đám đại thần trong triều chỉ lo quyền lợi của mình bị ảnh hưởng. Vậy tính cho đúng thì ai có lợi hơn ai? Bọn họ đã không tận chức trách, không giữ lòng trung mà cứ khư khư hướng lợi thì ở đâu mà có. Mùa xuân vừa qua là phải lo gia cố đê điều, chuẩn bị cho mùa mưa sắp tới. Còn phải xem người dân ở các vùng khô hạn có bị thiếu lương thực hay không. Thứ sử các châu đều được lệnh đi các nơi kiểm tra đốc thúc người dân, tránh làm lỡ mùa vụ. Nơi nào cần hỗ trợ phải lập tức làm ngay. Mỗi ngày hoàng thượng bận đến không có thời gian ăn uống cho đàng hoàng. Trên triều lại tuyệt nhiên không nghe ai nhắc đến. Binh sĩ ở biên cương có ăn uống no đủ hay không? Các nước láng giềng có đang lăm le gây chiến hay không? Thông thương buôn bán, mậu dịch các loại có đang gặp khó khăn hay không? Hàng trăm các vấn đề từ nhỏ đến lớn, hoàng thượng lại chỉ có thể bàn luận cùng những quan viên mình tin tưởng, có lòng nghĩ cho dân. Nhưng cũng chẳng được mấy, quan lại các địa phương, các châu phủ trong mấy năm qua, cũng có một phần là người nhà của các đại thần. Muốn đảm bảo người dân ấm no, quan thượng còn phải cho thân tín đi các nơi tra xét. Hạ Vân và Giang Thành Hậu đều có cùng một suy nghĩ. Làm quan thượng có khi còn mệt mỏi hơn cả dân chúng bình thường rất nhiều. Ăn gì, uống gì, cũng phải đề phòng có người hạ độc. Muốn cưới người mình yêu còn phải đấu tranh mất một hồi công sức. Triều đình hú bại là cái đáng lo nhất hiện nay. Muốn đất nước vững mạnh, dựa vào vài người bọn họ là không thể làm được. Muốn cải cách triều đình, càng không phải là ngày một ngày hai. Hạ Vân thở dài. Ôi, cứ coi như lần này xảy ra chuyện là trời cao đang giúp cho hoàng thượng đi. Nhân dịp này ngài ấy sẽ nhìn rõ được đám quần thần của mình. Sau đó thanh sạch một lần, thì mới mong về sau ăn uống được. Còn việc chọn người tài giúp nước, phải mất chút công sức, nhưng còn hơn cứ để như hiện tại. Cây một từ gốc, sớm muộn cũng sẽ chết. Bác đám sau mọt kia diệt trừ tận gốc, tuy rằng sẽ đại thương nguyên khí, nhưng rồi cũng sẽ có ngày phục hồi. Đến chừng đó lo gì không có quả ngọt. Để đám sau dân mọt nước này tồn tại, sớm muộn gì cũng gây hại cho dân mà thôi. Giang Thành Hạo cũng đồng tình với cách nghĩ của Hạ Vân. Sáng hôm qua, ta mới nhận được thư tín của các trưởng quỹ phẩm tú cát ở các nơi gửi về. Hàng hóa lần trước để gửi đều đã bán hết. Tình hình là cần phải gửi tiếp một lượng hàng hóa lớn nữa đến các cửa tiệm. Sau khi biết được sự tồn tại của Bách Thảo Cốc, Giang Thành Hạo mới biết các loại vật phẩm mà Hạ Vân mang cho hắn đều là do các thảo yêu làm ra. Anh đã nhìn thấy một đống vật phẩm khổng lồ mà hoa yêu chế tạo. Nói thật, lúc đầu hắn còn nghĩ cho dù hắn có mở ra thêm 10, 20 phân điếm nữa cũng không bán hết được. Hoàng thượng đang có ý định để sau này Giang gia lo việc kinh thương cho triều đình. Đến lúc đó, hắn sẽ đem một ít bán sang các nước lân cận giúp cho các thảo yêu. Thời gian gần đây, Hạ Vân sẽ thường thường tìm các loại hạt giống lạ hay vài loại cây mới xuất hiện mà trong Bách Thảo Cốc không có, mang vào cho các thảo yêu trồng thử. Nhìn qua cũng đang phát triển khá tốt. Các thảo yêu có thứ mới lạ, cũng không cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt buồn chán nữa. Hạ Vân nói bọn họ đã quen với cuộc sống như thế này rồi. Y từng đề nghị sau này sẽ xây một thôn trang để bọn họ lâu lâu có thể ra ngoài thư giãn. Nhưng xem biểu hiện của các thảo yêu đối với việc đó cũng không có bao nhiêu mặn mà. Hạ Vân nhìn các thảo yêu rảnh rỗi quá mức, liền nghĩ ra một chủ ý. Y đem ý tưởng của mình nói với Dược Yêu, hắn cũng lập tức đáp ứng. Giang Thành Hạo sau khi luyện tập xong trở ra, nhìn thấy Hạ Vân và các thảo yêu đang chụm đầu bàn bạc việc gì đó. Tiểu phu lang của hắn còn đang cười một cách gian xảo tinh nghịch đến đáng yêu. Giang Thành Hạo muốn hỏi là chuyện gì, Hạ Vân lại nói là bí mật. Hắn cũng chỉ lắc đầu cho qua, ai bảo hắn dung túng y làm chi. Cho dù Hạ Vân có làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ nguyện ý gánh vác. Huống hồ hắn biết, chuyện Hạ Vân làm không phải là chuyện xấu, vì vậy cứ mặc y, miễn sao y vui là được. Lát nữa ta định sang chỗ của Phùng Dư và Trần Gia xem thử, Hạ Vân nói với Giang Thành Hạo. Qua Tết, Hạ Vân đã cho người đi đón phu thê Phùng Dư, nhưng do có một số vấn đề nên kéo dài đến hơn một tháng sau mới đưa được người trở về. Mấy ngày nay, bọn họ có vẻ đã quen với khí hậu ở kinh thành rồi. Ta đang định qua vài ngày nữa sẽ tiến hành chữa trị vết thương cho Phùng Dư. Trần Giao đã nghe nói được, nhưng dù sao cũng còn phải tập nhiều. Một người mười mấy năm không nghe, không nói, giờ muốn như mọi người, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc này Gia Nghĩa bên ngoài đi vào, nói là có một người lạ mặt gửi cho phu phu hai người một bức mật thư. Hạ Vân và Giang Thành Hạo nhìn nhau khó hiểu, đang lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, ai lại gửi mật hàm cho bọn họ. Hạ Vân xem qua lá thư, hoàn toàn không có dấu vết khả nghi, mở thư ra xem, người gửi thế nhưng là một người mà bọn họ không ngờ đến. Giang Thành Hạo và Hạ Vân hai mặt nhìn nhau, bán tín bán nghi. Này có khi nào là cái bẫy hay không? Có kẻ muốn dụ chúng ta vào trồng, sau đó khép chúng ta vào tội mưu phản thì sao? Hạ Vân nghĩ nghĩ, vẫn là đi thử một phen. Hai người có thuật ẩn thân, có thể lặng lẽ đến đó xem thử, để coi cuối cùng người hẹn gặp bọn họ là ai, rồi mới quyết định có gặp hay không. Chương 50. Các đại thần sai chuyện của binh bộ Thị Lan Hàn Kỳ và các quan ngự sử càng tỏ ra mình là trung thần không ngại can gián. Chỉ là ngày nào bọn họ cũng đi hai lượt giữa phủ thừa tướng và hoàng cung. Một nhóm thay một nhóm quỳ ở trước cửa cận chính điện cầu xin Tiêu Văn Trác sớm ngày thức tỉnh. Nhóm khác thì đến chỗ của Liễu thừa tướng bàn bạc đối sách. Theo như mật báo, bọn họ còn to gan đến mức nếu Tiêu Văn Trác vẫn không chịu làm theo đối sách mà bọn họ đưa ra thì sẽ sách động dân chúng, một là bức tử Thiệu Ngọc và phu phu Giang Thành Hậu, hai là bức vua thối vị. Hành vương là không thể thay thế, nhưng Huy vương tuổi còn nhỏ, chỉ cần bọn họ thành công phò trợ người lên ngôi thì lo gì không thể nắm chữ tân quan trong tay. Nghĩ thật đẹp, Tiêu Văn Trác nghe tổng quản thái giám báo lại chỉ biết lắc đầu bật cười, không có tức giận hay khó chịu khi nghe tin mình bị đám đại thần kia tính kế. Sau đó quay sang nói với Giang Thành Hậu, trẫm thật muốn mau tới ngày mai, trẫm muốn nhìn thử lúc đó đám đại thần kia sẽ có sắc mặt như thế nào. Diễn tới diễn lui với mấy người đó càng lúc càng không thú vị, đã đến lúc nên hạ màn rồi đi. Kinh thành mới qua mấy ngày mà đã có không ít lời đồn đoán thất thiệt, lời sau còn đáng sợ hơn lời trước, dân chúng hoang mang lo sợ. Bởi vì không biết ai đã loan tin rằng sau khi mà số cống sĩ đó đi làm thuốc dẫn, có khi nay mai sẽ đến dân chúng trong thành cũng nên. Bọn họ muốn sách động dân chúng thì dễ như trở bàn tay, mệt bọn họ còn nghĩ được xa đến vậy. Tiêu Văn Trác thở dài, hoàng hậu của trẫm có phải là yêu ma quỷ quái đâu mà ăn nhiều thịt người như thế. Đi từ lúc mang thai còn chưa từng ra khỏi tẩm cung nửa bước, như thế nào lại vẫn không thoát khỏi miệng lưỡi cay độc của những kẻ đó chứ. Hà Vân đang uống trà nghe vậy liền bị sặc. Giang Thành Hạo sợ hết hồn, lật đật giúp y thuận khí. Hoàng thượng, thật ra vấn đề không phải ở chỗ đại ca, mà là ở chỗ bọn họ không ép buộc được ngài làm theo ý của bọn họ, nên đem đại ca ra trút giận. Được rồi, trẫm làm sao không hiểu đâu. Để đó, cẩn thận một chút. Nếu không Thành Hạo và Ngọc Nhi đều sẽ hỏi tội trẫm. Làm biểu ca như hắn, cũng thật không dễ dàng mà. Thiệu Ngọc mấy ngày gần đây hay thích ngủ, nên Hạ Vân đi theo Giang Thành Hạo đến nội thư phòng, nghe mọi người bàn luận công việc, thuận tiện cho chút ý kiến. Mọi người ở đây đều từng kinh qua tài nghệ của Hạ Vân, biết được y còn là học trò của phụ thân Hàn Lâm học sĩ Chu Lam, thì ai nấy đều như ngộ ra chân lý. Hạ Vân lại không nghĩ mình có bao nhiêu tài giỏi, chẳng qua là biết chút lông gà vỏ tỏi mà thôi. Ngoài kinh thành đã xuất hiện vài nhóm nhân thủ lạ mặt, người của Hổ Quốc Công vẫn luôn theo sát bọn họ, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Liễu Hàn Xương thời gian trước đã bắt đầu có liên hệ qua lại với đất phong Huy Nam của Huy Vương. Xem ra, ông ta đã sớm có ý bức vua thối vị từ lâu. Tiêu Vân Trác nghe xong chỉ cười nhạt. Nếu trẫm không sớm quen biết phu phu của các đệ, thì trẫm vẫn sẽ nằm trong sự khống chế của các đại thần, luôn miệng nói mình là trung thành này. Cho đến lúc, trẫm không còn đủ sức lực duy trì nữa, triều đình sẽ sớm đổi chủ. Mấy ngày nay, trẫm đã nghĩ có khi ngoại công này của trẫm đã sớm có dự mưu từ trước, qua lại với người của Huy Vương là để chờ ngài thay thế trẫm cũng nên. Ông ta đúng là hao tâm tổn trí. Đáng tiếc, ông ta trăm tính ngàn tính, cũng không tính được Ngọc Nhi là quen biết phu phu các đệ, còn kết thành huynh đệ và đưa các đệ về cung để trị bệnh cho trẫm. Trẫm khỏe lại làm cho kế hoạch của ông ta sinh ra biến quá. Ông ta lại tính toán dùng Thiệu Ngọc Nhi để khống chế trẫm. Kết quả cũng không theo ý của ông ta. Đó cũng là lý do ông ta hận phu phu các đệ và cả Ngọc Nhi của trẫm. Buổi chiều Giang Thành Hạo và Hạ Vân từ quan cung trở về, cũng không vội vã về nhà, mà nắm tay nhau, nhàn nhã đi dạo xung quanh. Từ ngày Hạ Vân có thai, hai người chưa có ngày nào sảnh rỗi để đi dạo như vậy. Qua ngày hôm nay, e rằng sẽ không còn được an bình như lúc trước nữa. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, chỉ cần trường thi mở cửa, kế hoạch của Liễu Hàn Xương sẽ thất bại, lẽ dĩ nhiên ông ta sẽ không cam tâm như vậy. Trên các phố lớn ngõ nhỏ, vẫn không ngừng truyền đến những tiếng xì xào bàn tán. Cũng có người nhận ra phu phu Hạ Vân ở sau lưng chỉ trỏ hai người. Hạ Vân cảm thấy thật buồn cười, y hoàn toàn không giận khi bị người ta cho rằng mình là loạn thần tặc tử. Làm người đôi khi không nhìn hết được ngai gian thật giả, trách móc nhau thì có lợi ích gì. Lúc đi ngang qua một sạp rau, người bán rau còn cố ý vứt rau thối xuống chân của Phù Phù Y, trong miệng không ngừng nói lời bóng gió khó nghe. Giang Thành Hạo định tiến lên nói lý với bà ta, Hạ Vân liền ngăn hắn lại, lắc đầu cười. Thanh giả tự thanh, chúng ta không làm chuyện thương luân hại lý thì cãi nhau với bọn họ làm gì. Dù sao thì, qua ngày mai, tất cả sẽ rõ ràng thôi. Nhìn một chút, sóng yên gió lặng mà. Hai người lại bình thản nắm tay nhau đi dạo một vòng con đường sầm uất nhất kinh thành. Mặc kệ những ánh mắt khinh miệt, những lời mắng nhiếc chửi rủa sau lưng. Việc này làm Hạ Vân nhớ đến khoảng thời gian trước khi y mới vừa chữa khỏi bệnh cho Giang Thành Hạo. Trong một lần dạo phố ở Hoài An, Giang Thành Hạo cũng đã vì y mà cãi nhau với người ta. Mới đó mà đã hơn nửa năm trôi qua. Nhanh thật. Đời này của y, vui buồn, đau khổ, cay đắng, ngọt bùi. Điều nào cũng đã trải qua. Nhưng mà hạnh phúc nhất chính là được gả cho Giang Thành Hạo. Hạ Vân đang mang thai ở tháng thứ 6. Chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa. Y sẽ trở thành cha. Phải dọn nhanh mới hỗn độn này. Như vậy y mới có thể an tâm mà sinh đám nhóc con này ra. Vừa sáng ra, bên ngoài đã ầm ĩ. Nghe đầu có cả đám người, toàn là dân chúng yêu cầu Giang Thành Hạo và Hạ Vân tự kết liễu để trả lại sự an bình cho kinh thành. Hoàng thượng vừa mới nghe tin, lập tức phái thống lĩnh Thiệu Chính Nam đem cấm vệ quân đến Vĩnh An Hầu phủ bảo vệ một nhà Vĩnh An Hầu. Giang Thành Hạo và Hạ Vân một chút cũng không sợ. Hai người vẫn ngọt ngào, ngủ cho đến lúc tự nhiên tỉnh mới dậy. Sau đó nhàn nhã uống trà, ăn bánh, nấu cơm, đọc sách. Cho làm gì thì làm nấy, giống như huyên náo ngoài kia không có một chút liên quan gì đến bọn họ vậy. Hai người cũng không sợ, sẽ có những người xông vào trong phủ. Dù sao thì dân chúng có hung hăng cách mấy, cũng sợ quan binh tay cầm vũ khí. Bên ngoài hoàng cung, quân lính Bắc Đại Doanh cũng đang ra sức bảo vệ hoàng thành. Ngàn các đại thần dẫn theo dân chúng bước Tiêu Vân Trác, hoặc là sử tử Thiệu Ngọc và phu phu Giang Thành Hạo, hoặc là tự phê chiếu thoái vị nhường ngôi cho người xứng đáng hơn. Điều không ngờ đến nữa là, các nước láng giềng không biết nghe được tiếng gió từ đâu, liền mượn cớ Tiêu Vân Trác là bao quân, coi mạng người như cỏ rác, đồng loạt muốn tiến quân xâm lấn Đại Tương, giúp dân chúng đòi lại công bằng. Viện cớ cũng tùy tiện như vậy. Đặc biệt là người Tây Man, bọn họ thậm chí đã cho binh lính giả dạng thương buôn, từng tấp một bí mật trà trộn vào Đại Tương, tùy thời tiến đến Tương Kinh, bắt Tiêu Vân Trác nhường ngôi. Chỉ là bọn chúng không ngờ được, là khi bọn chúng vừa vào biên giới Đại Tương đều bị người của ta phát hiện, hành tung của những người này đã sớm nằm trong lòng bàn tay của quân ta. Bạo loạn trong kinh thành mãi đến giờ Tỵ ba khắc mới không đánh mà tan. Giữa giờ ngọ vừa đến, Hạ Vân và Giang Thành Hạo ăn xong cơm trưa, mới thay một bộ quần áo chỉnh tề, đứng trước cửa lớn nhìn đám người đang đòi chém đòi giết mình, nhẹ nhàng nói. Các vị có mặt ở đây, xin nghe chúng ta nói vài lời. Đảm bảo sau khi các vị nghe xong, sẽ không kích động như vậy nữa. Thoạt đầu người dân không ai muốn nghe, song cuối cùng với sự áp chế của binh sĩ cũng dịu đi phần nào. Có người đứng ra nói, cứ để xem hai người bọn họ có thể nói cái gì. Hạ Vân nhìn dân chúng kích động phía ngoài, cũng không tỏ ra khó chịu, mà còn tươi cười dịu dàng như nắng xuân, tay khẽ vuốt lên bụng của mình. Các vị muốn giết phu phu ta, chẳng qua là vì lời đồn đại, nói chúng ta mê hoặc hoàng thượng, giết hết cống sĩ, làm thuốc cho hoàng hậu. Cho dù hiện giờ chúng ta có giải thích thế nào, các vị cũng sẽ không tin. Vậy chi bạn mời các vị đi theo chúng ta một chuyến, sẽ rõ chân tướng. Giang Thành Hạo lên tiếng nói. Các người muốn đưa chúng ta đi đâu? Làm sao bọn ta biết được các người có lừa chúng ta hay không? Các vị không cần lo lắng, phu phu chúng ta chỉ muốn nhờ các vị quá bước một chuyến đến cửa trường thi cách đây không xa mà thôi. Dân chúng nghe xong thì bán tính bán nghi, đến cửa trường thi để làm gì? Để xem các cống sĩ đã bị thủ tiêu trong miệng các vị có thật sự đã chết hay không. Các vị ở kinh thành chắc cũng từng gặp qua không ít cống sĩ, sẽ không quên mặt mũi của bọn họ đi. Người dân đang tụ tập nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy chuyện này dường như có gì đó không đúng, lại không biết không đúng ở chỗ nào. Hạ Vân và Giang Thành Hạo không để ý đến do dự của bọn họ, với sự bảo hộ của cấm vệ quân, dẫn bước đến cửa trường thi. Dân chúng thấy thế liền đi theo sau. Mặc dù Vĩnh An Hầu phủ cách trường thi không xem là xa, nhưng vì là đi bộ nên phải mất hơn nửa khắc mới đến được cửa trường thi. Tên cầm đầu kích động dân chúng thấy tình thế không ổn, muốn đứng ra ngăn cản loạn dân, nhưng đã không kịp, nên ngậm ngùi đi theo. Đợi đến cửa trường thi, rồi lại tính, ai dè hắn chưa đi được mấy bước, đã bị người áp chế đưa đi. Bên ngoài trường thi vẫn yên ắng như cũ. Một người dân trong đó nhịn không được hỏi, các người rốt cuộc muốn làm gì? Nơi này một bóng người cũng không có, công sĩ phải hay không đã bị các người mang đi làm thuốc hết rồi đi? Lại còn muốn kéo dài thời gian à? Dân chúng bắt đầu nhao nhao chửi mắng Phu Phu Hạ Vân. Bên này bọn họ đang định xông lên, bất chấp quan binh, bên kia cửa trường thi cũng vừa đúng lúc mở ra, các công sĩ được cho là đã bị đem đi làm thuốc. Thần thanh khí sảng vui vẻ vì làm tốt bài thi, còn đang không ngừng trao đổi với đồng bào xung quanh. Lúc ra khỏi trường thi, cảnh tượng trước mắt làm bọn họ giật mình. Lần trước bọn họ bị đưa đi trong đêm đã khiếp sợ một phen, lần này lại thêm một lần hoảng sợ nữa. Nhìn một rừng người trước mặt, các cống sĩ nhìn nhau khó hiểu. Này là, ta xảy ra chuyện gì? Cống sĩ đứng đầu bảng thi hội lần trước quen biết Phu Phu Vĩnh An Hầu. Nhìn thấy hai người dẫn theo binh lính và người dân thì lên tiếng hỏi. Vĩnh An Hầu, hai y sư, vì sao các vị lại mang theo nhiều người dân đến đây như vậy? Giang Thành Hạo cười nói. Bách tính ở kinh thành lo lắng các vị đều là sĩ tử ở xa đến, không có thân nhân ở kinh thành, nên mới đi theo Phu Phu ta đến nghênh đón các vị. Cũng chúc mừng các vị hoàn thành kỳ thi, sớm ngày ra giúp nước. Các cống sĩ nghe vậy, liền trước tiên, cúi người cảm tạ người dân, sao lại đối với cổng trường thi quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng. Nếu không phải kỳ thi lần này, hoàng thượng chăm lo chu đáo, bọn họ cũng không thoải mái thi triển tài năng như vậy. Một câu rồi một câu hoàng thượng vạn vạn tuế của các cống sĩ, làm dân chúng không hiểu ra sao. Lúc này quan chủ khảo Trương Đình Quy, cũng từ trong trường thi bước ra. Đầu tiên là thi lễ với Phu Phu Giang Thành Hậu, sau là dặn dò các cống sĩ trở về khách điếm nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi ngày yết bản sẽ tiến hành chọn ra tam giáp, như vậy sẽ có thể bước lên con đường làm quan của mình rồi. Dân chúng lúc này mới vỡ lẽ, có người nhịn không được chạy đến hướng hoàng cung báo tin cho những người dân khác, ngăn bọn họ làm chuyện điên rồ khi quân phạm thượng. Sao bọn họ lại ngốc như vậy chứ? Khi không là tin lời đồn nhảm, nếu hoàng thượng hoàng hậu chán ra làm sao, lần này thì hay rồi, không khéo mất đầu như chơi, thậm chí còn bị tru di cổ tộc cũng nên. Giang Thành Hảo lúc này mới quay sang dân chúng đang còn ngơ ngác nói. Các vị, thiết nghĩ mọi chuyện đến đây đã rõ, Phu Phu ta cũng không cần lấy cái chết để tạ tội gì đó nữa rồi đi. Hoàng hậu hiện nay thân thể khỏe mạnh, còn là đang mang song thai Long Phượng, thân mang điềm lành. Chúng ta không biết các vị là nghe lời sàm ngôn từ đâu, tạo nên tình cảnh này. Dân chúng nghe đến đây liền vừa sợ hãi vừa áy náy. Giang Thành Hảo lúc này lại nói, thật ra cũng không trách các vị, trong triều hiện nay đã có người muốn gây bất lợi cho hoàng thượng và hoàng hậu, nên dùng tính mạng của các cống sĩ gây sức ép cho hoàng thượng. Chúng ta vì muốn bảo đảm an toàn cho các cống sĩ vừa bắt được nghịch tặc, nên mới không lập tức giải thích chuyện xảy ra cho mọi người được rõ, làm các vị lo lắng một phen. Tuy nhiên các vị có thể an tâm, hoàng thượng thánh minh sẽ không vì các vị bị dắt mũi mà trách tội. Nay mọi chuyện đã rõ, mọi người nên trở về tiếp tục công việc của mình. Đại tướng còn cần các vị ra sức chống đỡ, hy vọng các vị về sau đừng làm ra hành động giống như ngày hôm nay nữa. Dân chúng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cũng liên tục nói lời tạ lỗi với Phu Phu hai người. Các cống sĩ cũng lờ mờ hiểu ra gì đó. Trên đường trở về khách điếm còn nhân tiện hỏi qua dân chúng, mới vỡ lẽ vấn đề nghiêm trọng đã xảy ra. Giang Thành Hạo và Hạ Vân sau khi làm xong nhiệm vụ, lập tức lên xe ngựa đã chuẩn bị sẵn sàng, mang theo cấm vệ quân tiến thẳng hoàng cung. Xe ngựa so với người dân chạy bộ thì nhanh hơn nhiều, cho nên khi mấy người chạy đi lúc nãy vừa đến nơi, tin tức oanh động vừa tràn ra, dân chúng liền nhao nhao truy hỏi về để chứng thực lời nói của mình. Đám người lúc nãy còn kéo theo thư đồng của một vị sĩ tử mà mình quen biết gặp được ở gần trường thi đi theo. Sau khi thư đồng như đinh đóng cột xác nhận việc các cống sĩ không mãi mai xảy ra việc gì mà còn vừa hoàn thành xong kỳ thi đình, thì lập tức quay sang đám quan viên muốn bức vua thoái vị được cầm đầu bởi Liễu thừa tướng Y Vũ Sinh Phong ra sức mắng chửi. Liễu Hàn Sương không ngờ sẽ xảy ra tình huống như này. Tiêu Vân Trá thế nhưng đã sớm biết rõ mọi chuyện, còn bà sẵn cái bẫy dụ lão vào trong. Lão không thể để mình sa cơ trong lúc này được, nhưng lúc rối loạn để tùy tùng của mình yểm trợ lập tức tìm cách thoát thân. Các quan viên còn lại không kịp phản ứng bị người dân và binh lính toàn bộ bắt lại. Phu Phu Giang Thành Hậu cũng vừa kịp lúc đến nơi, với sự trợ giúp của bá tánh chẳng mấy chốc đã đem đám quan viên đại thần gây rối áp giải vào triều. Giang Thành Hạo làm chủ để bá tánh ai về nhà nấy, còn bảo đảm quan thượng sẽ không trách tội làm loạn của bọn họ. Dân chúng đều thông cảm, cho quay về đều mừng sở tạ ơn. Bọn họ vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm, thề với lòng sau này sẽ không kích động như vậy nữa. Càng bất ngờ là trong số các đại thần hợp mưu với Liễu Hàn Sương, công bộ thị lang Mã Siêu và đô úy Lý Thừa Dụ lại đều là người của hoàng thượng. Tất cả những chuyện Liễu Hàn Sương và các quan viên khác nói với nhau, bọn họ đều mắt thấy tai nghe, cho nên những người này không còn đường chối cãi. Hồ Quốc Công được lệnh bao vây phủ thừa tướng, mà Liễu Hàn Sương lên điện đối chất lại không tìm được bóng dáng Liễu Hàn Sương. Ông ta thế mà lại thần không biết quỷ không hay, trốn thoát. Chương 51. Một đám đại thần quỳ bên dưới đều không thể tin những gì đã xảy ra với mình. Bọn họ một lòng tin tưởng Liễu thừa tướng, tin tưởng lời đồn thổi bên ngoài, tin tưởng nhận định của bản thân, mà lại quên mất quan thượng là người được tiên đế dốc lòng bồi dưỡng để kế thừa ngôi vị, làm sao sẽ dễ dàng để bọn họ giác mũi, làm sao lại không nhận ra âm mưu quỷ kế mà bọn họ đang làm. Càng đừng nói đến hiện giờ quan thượng đã khỏe mạnh, mọi việc đang diễn ra làm sao qua được cặp mắt của ngài ấy. Huống chi bên cạnh quan thượng hiện giờ còn có sự trợ giúp của Hộ Quốc Công và phu phu Vĩnh An Hầu, với những đại thần mà trước giờ bọn họ vẫn không để vào mắt. Cũng phải trách bọn họ đã quá xem thường người khác. Phu phu Vĩnh An Hầu, một người so với một người càng tài trí hơn, không những có thể chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng mà còn được phong hầu. Trong thời gian ngắn ngủi đã giúp hoàng thượng xử lý không ít việc. Bọn họ còn giao thiệp với rất nhiều những đại thần hầu tước, không phải giúp người này chữa bệnh thì giúp con người kia trị thương. Nhờ vậy mà hoàng thượng đã dễ dàng thu được không ít trợ thủ. Hiện giờ chứng cứ đã rõ ràng, bọn họ cũng đã không còn đường chối cãi. Vốn nghĩ có thể mượn việc của các cống sĩ nói mình nhất thời bị che mắt, làm việc thiếu suy nghĩ, mà còn một đường sống. Chỉ là điều bọn họ không ngờ đến là ngồi trong điện ở phía dưới hoàng thượng không phải ai xa lạ, mà chính là người mà bọn họ muốn chọn thay thế hoàng thượng, Huy Vương Tiêu Vân Triệt. Lúc này bọn họ mới vỡ lẽ, hoàng thượng đã sớm nhìn thấu triều thần của mình, còn liên thủ với các thần tử trung thành, hố bọn họ một vố không thể ngóc đầu. Nửa tháng trước, Tiêu Vân Trác nhận được mật tín của đệ đệ. Trong thư, Huy Vương trước tiên là nhận lỗi, không sớm phát hiện thủ hạ của mình cấu kết với triều thần ở kinh thành, ý đồ mưu triều sáng vị. Sau khi âm thầm xử lý những người này, Huy Vương hợp mặt những người mình có thể tin tưởng, bàn bạc quyết định viết mật tín thỉnh tội với hoàng thượng, cũng nói rõ đang có người âm mưu dụ hắn về kinh. Tiêu Vân Trác sau đó liền viết mật chỉ để Huy Vương âm thầm về kinh chỉ chứng bọn phản thần nghịch tặc. Đám đại thần dính líu trong vụ này không ít, đa số là quan văn và vài tướng lĩnh dưới trướng của An Quốc Công trước kia. Liễu Hàn Sương đã trốn thoát, Liễu Chí Kỳ biết tin phụ thân muốn bức vua thoái vị, dùng hết sức ngăn cản, thậm chí muốn tìm Thiệu Cảnh Sơn báo tin, liền bị ông ta cho người trói lại. Đến khi người của Thiệu Cảnh Sơn chạy đến Liễu phủ, người trong phủ lúc này mới vỡ lẽ. Liễu Chí Kỳ bị phụ thân trói lại trong phòng mới được giải thoát. Liễu lão thái thái vừa nghe tin phu quân mưu phản đã ngất xỉu. Gia quyến Liễu gia đang chịu quan binh giám sát. Thống lĩnh Bắc Đại Doanh nhanh chóng trở về phục mệnh, nói rõ tình hình Liễu phủ. Tiêu Vân Trác đã sớm nghe phu phu Hạ Vân và Thiệu Cảnh Sơn nói qua, cũng biết rõ ngoài Liễu Hàn Sương ra, toàn bộ người Liễu phủ đều vô tội. Liễu Hàn Sương phạm tội mưu phản vốn là liên lụy cửu tộc, toàn bộ Liễu gia trên dưới đều có tội, nhưng nếu xét kỹ lại thì lại không thể xuống tay. Thôi thì cứ tạm thời phong tỏa Liễu phủ, cho bắt được Liễu Hàn Sương rồi hẳn tính. Hoàng thượng, còn chuyện người Tây Man, đô úy Lý Thừa Dụ lo lắng nói. Chuyện này trẫm đã có an bài, các khanh không cần lo lắng. Từ lúc phát hiện bóng dáng người Tây Man, hắn đã cùng Hộ Quốc Công và phu phu Giang Thành Hạo tìm ra đối sách. Hơn nữa còn có một vài trợ giúp bất ngờ mà người Tây Man và Liễu Hàn Sương không bao giờ ngờ được. Tiêu Vân Trác nhìn đám quan viên mặt xám mày cho bên dưới đại điện một lượt, nghiêm lệnh phán. Đem đám người bên dưới toàn bộ tống giam hết vào Tông Nhân Phủ, bắt bọn chúng cùng khai toàn bộ những âm mưu quỷ kế của mình. Trẫm từ khi lên ngôi luôn noi theo lời dạy của tiền đế, lấy nhân làm gốc. Hơn nữa, trẫm cũng muốn tích phúc cho hài nhi chơi chào đời của mình. Vì vậy mà gia quyến của các người sẽ không bị án tru gì. Đối lại nam thì xung quân, nữ bán làm nô, do Sáng tịch biên toàn bộ. Đây coi như là chút ân đức cuối cùng của trẫm về những cống hiến mà các ngươi bao nhiêu năm qua. Đám đại thần nghe đến đây, trong lòng hết thảy đều là hối hận. Bọn họ chỉ lo lắng đến lợi ích của bản thân bị ảnh hưởng, mà không nhìn thấy được tấm lòng nhân đức của hoàng thượng. Giờ có hối hận cũng đã muộn màng. Điều bọn họ có thể làm bây giờ là đem chuyện mình biết cung khai rõ ràng, hy vọng có thể chuộc lại chút lỗi lầm này của mình. Chuyện xử lý đám đại thần này tất nhiên sẽ gây ra việc triều đình biến động, nhân lực thiếu hụt, tạm thời các chức vị trong lục bộ sẽ do những đại thần lưu phụ tá cho Tiêu Văn Trác thời gian qua đến đảm nhiệm. Đợi kết quả kỳ thi định sắp tới sẽ tuyển chọn người mới và nâng đỡ những quan viên khác thay thế vị trí của những đại thần bên dưới, tước bỏ chức vị thừa tướng của Liễu Hàn Xương, thu hồi quyền quốc công, đợi ngày bắt được người sẽ luận tội toàn gia một thể. Thiệu Cảnh Sơn tạm thời thay thế vị trí của Liễu Hàn Xương, đôn đốc quan viên phía dưới, lập lại trật tự sao cho phù hợp. Giang Thành Hảo và Hạ Vân có công phát hiện âm mưu của Liễu Hàn Xương, ngăn chặn việc đầu độc cống sĩ và hoàng hậu, lại là người đầu tiên phát hiện người Tây Man trà trộn trong kinh. Này, trẫm phong Giang Thành Hảo làm quan quốc công, thay thế vị trí An quốc công. Nhất phẩm y sư Hạ Vân nhiều lần lập công cứu nguy cho bách tính và trường cột nước nhà. Khanh đã mang lại cho bách tính đại tương và triều đình đại tương cuộc sống bình an. Nay trẫm đặc biệt sắc phong Hạ Vân làm an bình quận công. Sau này phu phu khanh có thể tự do ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào. Không còn đám đại thần tự tư tự lợi, đương nhiên sẽ không có ai đứng ra phản đối. Tất cả đều vui vẻ chúc mừng cho phu phu hai người. Trong số những người ở đây, có ai không biết Hạ Vân chính là biểu đệ của hoàng thượng, là nhi tử của vị tiểu thư khổ mệnh mà Liễu thừa tướng đã vứt bỏ khi xưa. Giang Thành Hảo còn là nghĩa đệ của hoàng thượng. Bọn họ dốc lòng vì hoàng thượng, được hưởng thành quả là điều đương nhiên. Thánh chỉ nhanh chóng được ban ra, cáo bản ngoài thành cũng được dán lên. Đa số người dân đều không có dị nghị gì. Qua chuyện hôm nay, bọn họ đã sớm rút ra được bài học, còn giữ được cái đầu trên cổ đều là nhờ hoàng thượng nhân đức. Không biết là có người nào đột nhiên lên tiếng, nó sẽ dĩ hoàng thượng làm như vậy. Này là nhờ công lao của hoàng hậu. Lúc này một người dân mới nhớ đến lời lúc trưa của Vĩnh An Hầu. Không, giờ phải gọi là hoài quốc công mới đúng. Khi đó hoài quốc công có nói là hoàng hậu trong cung đang mang là Long Phượng Thai. Phải biết Long Phượng Thai trong hoàng gia chính là điềm lành đất nước hưng thịnh. Hoàng thượng lần này đại xá thiên hạ là vì tích đức cho nhi tử của mình. Chỉ xử tội đúng người, không liên lụy gia quyến. Mấy trăm năm qua, nào có vị vua nào làm được đến như vậy. Này là phúc của đại tương, phúc của ba tánh. Trong lúc nhất thời, không biết khởi xướng từ đâu, toàn bộ người dân đều đồng loạt quỳ xuống tung hô, hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế. Hạ Vân buông rèm xe, ngã đầu vào vai Giang Thành Hạo, lười biếng nói. Thật là mệt à, ta muốn về nhà ngủ một giấc. Nếu Hàng Xương trước sau gì cũng sẽ chó cùng rất dậu, chúng ta cần phải dưỡng sức cho tốt. Đám người Tây Man đó nham hiểm xảo trá, kết hợp với Liễu Hàn Xương thâm độc đáng khinh. Cho dù không có chuyện hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra bình biến. Tốt nhất là mau một chút, chứ đến lúc đám nhỏ này chào đời, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian và sức lực chơi đùa với đám người đó nữa đâu. Giang Thành Hạo nghe xong lời của Hạ Vân thì dở khóc dở cười. Tốt xấu gì, cũng là an bình quân công, kim nhất phẩm y sư, em mà đôi khi là y như đứa trẻ thích làm chuyện xấu. Trong bụng đang mang ba tiểu quỷ mà y còn có tâm tư muốn chơi đùa với đám giặc ngoài kia. Giang Thành Hạo nghi ngờ, nếu đám người Tây Man nghe được lời của phu lang nhà hắn, có khi không cần đến nhau cũng sẽ bị chọc cho ói máu mà chết. A Hạo, ta muốn ăn bánh nếp hoa quế, trở về chúng ta vào Bách Thảo Cốc, hái một ít, sẵn tiện làm cho các thảo yêu cùng ăn đi. Lâu rồi tâm tình của ta không có tốt như vậy. Giang Thành Hạo làm sao lại từ chối đâu? Tiểu phu lang nhà hắn vốn được trời xanh ưu ái, mang thai vô cùng thánh thời, cho nên hắn cũng không quá lo y sẽ bị mệt. Bên trong Bách Thảo Cốc càng ngày càng nhiều hoa hoa cỏ cỏ, vật phẩm hoa yêu làm ra càng lúc càng phong phú. Hạ Vân mang theo một đĩa bánh lớn cùng các thảo yêu vừa ăn bánh vừa trò chuyện. Hạ Vân đang định tìm một nơi thích hợp để mở y quán. Trước đây y còn định trở về Giang Châu, nhưng giờ triều đình đang lúc cợ người, lúc này trở về e là vô kế khả thi. Giang phụ Giang mẫu cũng không cảm thấy khó chịu khi ở kinh thành, dù sao cũng là thương nhân, nơi càng đông đúc lại càng dễ bề phát triển. Giang phụ đã sớm tìm được nơi mở phần điểm mới. Trong số phần thưởng gắn liền với chức vị của phu phu hai người, cũng có không ít cửa tiệm. Hạ Vân định bụng vài ngày nữa đi xem. Qua tháng sau sẽ là hôn lễ của Hạ Nguyệt và Thiệu Lăng. Đến tháng 6 sẽ là đại điển phong hậu. Khi đó Hạ Vân có lẽ cũng gần đến ngày sinh. Có phu thê Phùng Dư ở đây, y cũng không sợ y quán sẽ không có ai lo. Phùng Dư không có ý định vào cung làm ngự y, Hạ Vân và Thiệu Ngọc dĩ nhiên sẽ không ép buộc. Lúc mới biết được thân phận của Thiệu Ngọc và Hạ Vân, bọn họ đã kinh ngạc một phen. Hèn gì Hạ Vân lại dám cam đoan không lo bị bọn họ liên lụy. Tiêu Vân Trác biết được tình cảnh của bọn họ, cũng đã sai người tìm kẻ đã hại gia đình họ nghiêm trị thích đáng. Một phần của Trần Đại Phu cũng đã được sửa sang lại một phen. Hạ Phụ mấy hôm trước gửi thư đến, nói rằng đã đón tổ mẫu của Hạ Vân đến Hạ gia. Đợi sau ngày Hạ Nguyệt xuất giá, bọn họ cũng sẽ thu xếp dọn đến kinh thành để ở gần các con. Việc kinh doanh thì giao cho các trưởng quỹ. Bọn họ đã lớn tuổi, không muốn ở quá xa nhi tử, nhi nữ của mình. Lúc đó Hạ Vân sẽ được gặp lại bà. Hạ Vân đương nhiên cầu còn không được. Hạ gia dọn đến kinh thành, y cũng có nhiều cơ hội chăm sóc cho cha nương và tổ mẫu, làm trọn hiếu đạo với bọn họ. Chuyện của Hạ Vân, Giang Thành Hạo mấy hôm trước đã nói với cha nương nhà mình. Bọn họ sau khi biết được, cũng không nổi giận, mà còn cảm tạ ông trời, đã mang Hạ Vân đến Giang gia. Giang mẫu còn vì hoàn cảnh của Hạ Vân mà đau lòng một phen. Sao lại biết được Hạ Vân? Vậy nhưng là biểu đệ của đương kim hoàng thượng, thì càng thêm kinh ngạc. Duyên phận đúng là oái oăm. Hạ Vân đi một vòng lớn, cuối cùng cũng trở về điểm xuất phát của mình. Theo như ý của Hạ Vân, y muốn tìm một ngày tốt cải táng hài cốt phụ mẫu về thái ấp mà hoàng thượng đã ban. Hạ Vân bây giờ là an bình quận công, có thể lập bài vị phụ mẫu vào quận công phủ để thờ phụng. Y đã bàn với Giang Thành Hậu, ba đứa trẻ y mang, lần này chỉ có một hán tử, nên sẽ theo họ Giang của hắn. Sau này nếu y sinh thêm, sẽ để một đứa họ Lý kế thừa quận công phủ, một đứa họ Hạ phụng dưỡng Hạ gia. Giang Thành Hậu không cần suy nghĩ, đã đáp ứng ngay. Hiện giờ hắn đã là hoài quốc công phủ đệ cũng đổi sang, càng lớn hơn. An Bình quận công phủ cũng nằm kế bên. Đi một đoạn chính là phủ hộ quốc công. Hạ Vân suy đi nghĩ lại, muốn để Hạ Phụ Hạ Mẫu dọn đến quận công phủ ở, còn đề nghị để muội muội xuất giá từ phủ quận công. Hạ Phụ Hạ Mẫu trong lòng cảm động không thôi. Đứa con này tuy rằng nửa đường có được, nhưng lại hiếu thuận bao nhiêu. Sau bao nhiêu đắn đo, cuối cùng Hạ Phụ quyết định cả nhà dọn đến kinh thành. Đứa nhỏ nếu đã có lòng, phu thê hai người cũng không cần phụ chân tâm của y. Sau khi sắp xếp hết thảy, giao lại nhà cửa cho quản gia trông coi, cả nhà Hạ gia khởi hành lên kinh thành. Hạ Vân lo lắng bọn họ đường xa, để Lưu Dũng và Giang Trung Giang Nghĩa dẫn theo thuộc hạ của Giang Thành Hậu đến Lâm Châu đón một nhà hạ phụ thượng kinh. Chuyện này nhưng còn phải làm trong bí mật. Ngày Hạ Nguyệt xuất giá, sợ rằng sẽ có chuyện bất trắc. Hạ Vân sẽ vẫn để một đoàn người xuất phát từ Lâm Châu để đánh lạc hướng. Hạ Vân trò chuyện với các Thảo Yêu được một lúc thì chợt nhớ ra gì đó. Y buông bánh trong tay nhìn qua các Thảo Yêu, suy nghĩ một lát mới nói: ta còn khoảng 3 tháng nữa là sẽ sinh, đến lúc đó e rằng không thể mời người bên ngoài đến hỗ trợ. Ta định nhờ Hoa Yêu và Dược Yêu trợ giúp một chút, hai người cảm thấy thế nào? Giang Thành Hậu vừa luyện tập xong đi ra, liền nghe tiểu phu lang nhà mình đang e dè nhờ vả các Thảo Yêu nhà mình. Các Thảo Yêu nghe xong không có phản ứng gì, một lúc sau mới như hiểu ra, đột nhiên nhìn nhau cười vang. Hạ Vân và Giang Thành Hậu đều có chút khó hiểu. Tiểu công chủ, ngài là khách sáo nữa rồi, chúng ta làm việc cho ngài là điều hiển nhiên, bọn ta đã sớm tính toán đầu vào đấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ cải trang một chút giúp cho ngài. Tiểu cốc chủ và Giang tướng công không cần phải lo lắng đâu. Hơn nữa, tiểu cốc chủ không cần phải áp lực. Ngày sinh con sẽ thật dễ dàng, không đau, không mệt chi cả. Đứa nhỏ sinh ra cũng sẽ thật khỏe mạnh. Linh khí của Bách Thảo Cốc chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất để nuôi bào thai. Đó cũng là lý do vì sao tiểu cốc chủ khi mang thai không bao giờ cảm thấy mệt. Đợi đến gần ngày sinh, các vị hãy đưa chúng ta ra ngoài. Bọn ta tuy không thích hoàn cảnh bên ngoài, nhưng ở một vài hôm vẫn là chịu được. Hạ Vân và Giang Thành Hạo trong lòng vừa vui sướng vừa cảm kích. Cá Thảo Yêu ở đây, trong lòng của Hạ Vân và Giang Thành Hạo từ lâu đã giống như là người nhà của bọn họ vậy. Hết chương 51.